Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 79, góc truyện audio.com. Cánh cửa căn hộ được mở ra, và người đầu tiên bước vào là cha của Kỷ Minh, Kỷ Tuấn Phong, ba. Khi Kỷ Minh nhìn thấy ba mình, phản ứng đầu tiên của hắn ta là trốn học và bị ba biết. Nên ba hắn ta đã trực tiếp đến kiếm hắn ta. Khi Kỷ Tuấn Phong nhìn thấy Kỷ Minh, ông ấy vừa ghét bỏ vừa tức giận. Ba, con, hôm nay con đau bụng nên con về sớm. Kỷ Minh nhanh chóng giải thích với ba mình. Kỷ Tuấn Phong nơi nào kiểm tra Kỷ Minh lại trốn học. Chỉ là trốn học ông ta cũng lười quản. Đang lúc Kỷ Minh giải thích, thì một vài vệ sĩ hùng hậu mặc vest đen đi vào phía sau Kỷ Tuấn Phong. Sau đó, Kỷ Minh nhìn thấy Vu Hy và một thanh niên xuất hiện cùng Vu Hy. Kỷ Minh không nhận ra ngay người thanh niên đó là ai. Cho đến khi cha anh gật đầu, cúi chào người thanh niên, và mỉm cười, Kỷ Minh mới nhận ra người thanh niên đó không phải ai khác. Chính là người ở kinh thành đến, Thịnh Gia, người đi cùng Vu Hy, có thể cho cha mình thái độ, còn ai khác ngoài Thịnh Gia. Trước đó, Kỷ Minh luôn muốn gặp Thịnh Gia nổi tiếng này, nhưng hắn ta chưa bao giờ có cơ hội này. Không ngờ hôm nay lại đột ngột gặp, tình hình có vẻ không ổn lắm. Chuyện đó, Hy ca, tình hình thế nào? Kỷ Minh không thể nói chuyện với địch quân Thịnh một cách vội vàng. Vì vậy hắn chỉ có thể hỏi Vu Hy. Hắn vừa hỏi xong thì đột nhiên có hai vệ sĩ tiến tới. Đè Kỷ Minh xuống, Kỷ Minh không có chút phản kháng nào trước hai vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp. Người vệ sĩ lấy điện thoại di động của hắn ta và ấn tay Kỷ Minh để mở khóa. Sau khi mở khóa, anh ta lau nó bằng khăn tay và đưa cho địch quân Thịnh. Địch quân Thịnh nhận điện thoại và bắt đầu xem qua nó. Anh nhanh chóng lật lại lịch sử trò chuyện của Kỷ Minh và Khâu Di Chân. Và lịch sử trò chuyện thanh niên lưu manh A Huy mà hắn ta thuê. Địch quân Thịnh đưa điện thoại cho Vu Hy. Sau khi lấy điện thoại, Vu Hy nhanh chóng chụp ảnh màn hình và chụp ảnh để làm bằng chứng. Sau đó dùng tài khoản của mình đăng lên diễn đàn trong khuôn viên trường cao trung Thịnh Hoa và đăng tải hàng loạt đoạn chat. Hành động đơn giản và gọn gàng, mượt mà và trôi chảy. Kỷ Minh vẫn còn đang bối rối, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta nhìn cha mình để cầu cứu. Kỷ Tuấn Phong giờ thậm chí trong lòng chỉ muốn bóp nghẹt Kỷ Minh. Chọc ai không chọc, lại chọc Thịnh Gia. 5 phút sau, Vu Hy báo cáo với địch quân Thịnh. Xong rồi, tôi nhờ đàn em đưa bài lên đầu. Bài cũ chưa bị xóa nên tôi giữ lại để so sánh. Nghe vậy, Kỷ Minh hậu trị hậu giác mà phản ứng lại. Hóa ra Thịnh Gia đến đây có thể liên quan đến những gì đã xảy ra ở trường cao trung Thịnh Hoa hôm nay. Nhưng Kỷ Minh không thể hiểu nổi tại sao Thịnh Gia lại can thiệp vào một việc tưởng như không liên quan gì đến ngài ấy. Kỷ Minh nhìn Vu Hy bên cạnh Thịnh Gia, và đột nhiên hiểu rằng mối quan hệ giữa nhà họ Vu và nhà họ Giản rất tốt. Rất có thể Thịnh Gia thực hiện chuyến đi này vì mối quan hệ của Vu Hy. Nhưng bất kể lý do là gì, bây giờ Thịnh Gia đã đến đây, và những rắc rối của hắn ta đã bắt đầu. Sau khi Kỷ Minh nghĩ ra, liền vội vàng xin lỗi địch quân Thịnh. Cái kia, Thịnh Gia, tôi nhất thời hồ đồ. Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Ngài có thể bỏ qua cho tôi lần này không? Cậu có biết nhảy dây không? Địch quân Thịnh đột nhiên hỏi một câu khiến Kỷ Minh bối rối. Tôi, sẽ, Kỷ Minh lắp bắp trả lời. Hoàn toàn không hiểu tại sao Thịnh Gia lại đột nhiên hỏi hắn ta một câu như vậy. Cách chương.